Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1781, chương 112. Đến từ Major League đệ 2 thứ 10. 2 hợp 1, một hòn đá chấn động tới ngàn cơn sóng bởi vì vô tơ mấy câu nói. Sawamura Aizun nhất định phải bị đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió lúc trước, bởi vì không có tham gia qua bất kỳ quốc tế thi đấu. Sawamura Aizun tiếng tăm còn cũng không phải đặc biệt vang dội, ngoại trừ ở đảo quốc cái kia mảnh đất nhỏ nhi lên, ở thế giới cái khác góc tối, lại yêu quý bóng chày người. Biết Sawamura Aizun tên cũng không nhiều người nổi danh, chung quy vẫn là cần sân khấu, khi không có một cái thích hợp sân khấu thời điểm. Coi như biểu hiện cho dù tốt, cũng rất khó thành vì là mọi người chú ý đối tượng thế, nhưng hiện tại không giống nhau. Sawamura Aizun dựa vào sức một người, dẫn dắt Seido cao trung bóng chày đội bức bình ở thế giới lên nổi tiếng cao nhất tuổi trẻ đội bóng Bắc Mỹ Dream Team này thì tương đương với hắn dẫm chai ẩn vai, để cho mình nhảy đến càng cao hơn địa phương. Coi như không có vô tơ huấn luyện viên lần này khẳng định, mọi người cũng sẽ nghe nói Sawamura Aizun tên biết ở độ tuổi này trong tuyển thủ. Lại nhô ra một thiên tài, cho tới nói tên thiên tài này thực lực đến tột cùng đạt đến ra sao trình độ, vậy thì là một ẩn số. Dù sao tuyển thủ bản thân trạng thái cùng vung cũng là một cái không xác định nguyên tố, không thể nói Sawamura Aizun một cuộc tranh tài đánh thật hay, liền đại biểu thực lực của hắn thật sự đã vấn đỉnh thế giới đỉnh cao nhất. Thế nhưng có vô tơ lần này khẳng định, ý nghĩa liền không giống này, tương đương với cho Sawamura Aizun thực lực có một cái định vị ở độ tuổi này hết thảy trong tuyển thủ. Sawamura là thực lực ưu tú nhất một cái, ít nhất cũng là một người trong đó. Đánh giá như vậy, không khác nào cho Sawamura Aizun mang theo vương miện rõ rõ ràng ràng hướng về thế nhân tuyên kỳ. Sawamura Aizun thực lực và địa vị chân chính một tiếng hót lên làm kinh người. Coi như tuyệt đại đa số người đều rất khó tin tưởng điều phán đoán này. Thế nhưng thông qua sự thực cùng vô tơ khẳng định, mọi người tối thiểu biết rồi một điểm. Nói cách khác, Sawamura Aizun ở một số thời khắc là có thể cùng Bắc Mỹ Dream Team A. Allen đánh đồng với nhau. Sawamura là sánh ngang con trai của thần Allen một cái tuyển thủ, đây là tuyệt đại đa số người phán đoán có điều phán đoán này. Hơn nữa bọn họ trước đối với Allen khẳng định như vậy một cái mơ hồ đường viền cũng đã hiện ra ở mặt của mọi người trước ở cái này luân khung. Liền đại diện cho Sawamura Aizun hầu như toàn thế giới có liên quan với bóng chày truyền thông cùng trang web đều nhắc tới Sawamura Aizun tên, hơn nữa trên căn bản không có bất cứ người nào vào lúc này nói Sawamura Aizun nói xấu, mọi người đều là trăm miệng một lời tán dương ở đảo quốc này. Cỗ làn sóng càng là kinh thiên động địa, đại ma vương Sawamura Aizun bản thân cũng đã là đảo quốc bên trong chứ danh nhất tuyển thủ một trong, hắn tiếng tăm thậm chí muốn qua tuyệt đại đa số tuyển thủ bóng chày siêu sao. Tuyển thủ đến hiện tại, Sawamura Aizun nghiễm nhiên đã là bóng chày giới người thứ hai, hắn mạng lưới fan xếp hạng thẳng tắp tăng vọt, đã qua tại ngũ hết thảy tuyển thủ, bây giờ cũng có điều chỉ đứng sau Suzuki Ichiro. Những này biến hóa của ngoại giới huyền náo che ngợp bầu trời, Sawamura Aizun bản thân không thể tránh khỏi cũng chịu đến lớn vô cùng ảnh hưởng. Trước tiên chính là sắp bị đánh nổ di động trước kia còn không hiện, điện thoại di động của hắn vẫn là rất yên tĩnh, tuy nói bên trong thêm người không ít, nhưng mọi người đều bận bịu, trên căn bản cũng không có ai thật sự có cái kia nước Mỹ thời gian. Không có chuyện gì liền cho Sawamura Aizun gọi điện thoại, tin tức thế nhưng hôm nay không giống nhau. Quang điện thoại hắn liền nhận mười mấy cái, tin tức càng là đếm không xuể, trong này bao quát Akagi trung học bóng chày đội tiểu đồng bọn, Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn nhi, trong một lớp học bạn học, fan đoàn bên trong những kia đáng tin người ủng hộ cùng với hắn ở Tokyo nhận thức những bằng hữu kia Narumi Yamei, Hongo, Mishima, Akusu, Amahisa, Umemiya mấy đều đếm không hết, liền ngay cả Yu Sanshin đều cho Sawamura Aizun đến rồi một cái vẻ mặt bao bỏ ra mấy m lưu lượng. Sawamura Aizun đem cái kia vẻ mặt bao mở ra là lóe lên một cái bảy màu ngón tay cái ngoài ra, không có bất kỳ ngôn ngữ cùng chữ viết, rất phù hợp cá tính của hắn duy nhất không có hướng về. Sawamura Aizun chúc bằng hữu là Todoroki Raichi hết cách rồi. Ai bảo nhà bọn họ là vừa có công tác nghèo khó nhân khẩu đây, cho đến bây giờ cha hắn cũng không có cam lòng cho bảo bối của chính mình nhi tử phối cái di động, cứ việc di động giá cả chỉ tương đương với Todoroki Raizo tiền lương 1/10, dùng Todoroki Raizo tới nói, người trẻ tuổi liền nên càng nhiều đem thời gian của chính mình tùy ý ở trên sân bóng, ham muốn hưởng thụ chỉ có thể làm hao mòn tuyển thủ ý chí, tổng đại đạo lý giảng mạch lạc rõ ràng. Nhưng con trai của hắn nhưng không nghe lọt, đối với cha mình đánh giá liền hai chữ. Keo kiệt Narumi Yamei đến tin tức, cùng với nói là chúc, còn không bằng nói là khiêu chiến thư, làm đến càng chuẩn xác chút, lưu loát viết một u nhiều tử. Nội dung trung tâm chính là để Sawamura ở mùa hè thời điểm rửa sạch sẽ cái cổ. Chờ ai thịt cũng coi như có sao nói vậy. Một cái khác thú vị chính là Hongo. Tổng cộng liền 5 chữ Major League. Chờ ngươi, nhìn nhân gia này văn học bản lĩnh. Chính là so với Narumi Yamei tên kia phải mạnh hơn không ít. Narumi Yamei cần dùng một u tự mới có thể biểu đạt rõ ràng nội dung. Nhân ra 5 chữ liền nói rõ Sawamura Aizun cho 3 người này hồi phục. Đều là đơn giản một chữ, tốt, thế nhưng này 3 chữ, hảo, bên trong. Nhưng đại diện cho không giống nhau ý tứ. Sawamura Aizun phát hỏa. Seido cao trung bóng chày đội phát hỏa nguyên bản ở thi đấu sau khi kết thúc. Lái qua tiệc rượu, bọn họ liền chuẩn bị đi máy bay trở lại, không nghĩ tới bởi vì quá mức hỏa quan hệ. Các ký giả truyền thông trực tiếp chặn lại cửa lớn, Robert cũng chịu đựng khắp mọi mặt áp lực trước. Là hắn dùng người tình thác người khác, bây giờ nhân ra dùng người tình thác hắn, phía trên thế giới này khó trả nhất chính là ân tình. Robert cũng không có cách nào, chỉ có thể cùng Kataoka huấn luyện viên thương nghị. Kataoka đối với Robert ấn tượng vẫn là rất tốt. Bọn họ lần này hợp tác cũng coi như khá là vui vẻ, cuối cùng Kataoka huấn luyện viên miễn cưỡng đồng ý Robert kiến nghị dừng lại, tiếp nhận rồi mấy cái phỏng vấn. Chờ đến vào buổi tối, bọn họ lại toàn thành viên đi máy bay chạy về đảo quốc, ở thêm một ngày không được sao? Robert đều sắp cho Kataoka huấn luyện viên quỳ xuống thác hắn nhân tình, người thực sự là quá hơn nhiều. Kataoka huấn luyện viên đưa ra này chút thời gian căn bản là sắp xếp qua, có điều đến nếu như Kataoka huấn luyện viên không cường ngạnh, hắn thậm chí muốn mời Kataoka cùng Sawamura Aizun tham gia Bắc Mỹ giải trí thăm hỏi tiết mục. Kataoka huấn luyện viên đem đầu dao động đến cùng bát lãng cổ tự từ trước đến giờ nghiêm túc, hắn lộ ra vẻ mặt như thế cũng đúng là không dễ. Lập tức liền muốn bắt đầu mùa hè giải thi đấu. Chúng ta thực sự là trì hoãn không nổi, bây giờ khoảng cách mùa hè giải thi đấu bắt đầu càng ngày càng gần, rút thăm liền ở 1 tuần sau khi xây đô cao trung, thời gian là tranh thủ từng phút từng giây. Bọn họ là một chút đều làm lỡ không được, cuối cùng không có cách nào. Robert cũng lựa chọn thỏa hiệp, Kataoka huấn luyện viên có thể chậm lại mấy canh giờ này cũng đã cho hắn rất lớn mặt mũi, yêu cầu quá nhiều. Hắn sợ sệt hoàn toàn ngược lại, phải biết ở này sau khi hắn còn muốn cầu cạnh Kataoka huấn luyện viên địa phương quá, trải qua tội Kataoka. Đối với hắn cũng không có lợi, hắn bây giờ cùng Sawamura Aizun thăm vẫn là cái kia phần thay quyền. Hiệp ước cũng không phải thật sự là cò môi giới hợp đồng, nguyên bản hắn liền hết sức coi trọng Sawamura Aizun tiềm lực, Trải qua lần này Bắc Mỹ hành trình, hắn đối với Sawamura đã không chỉ là xem trọng đơn giản như vậy. Dawson, ông chủ thậm chí trực tiếp cho Robert gọi điện thoại tới, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải ký xuống Sawamura Eijun nếu như tất yếu. Hắn thậm chí có thể trực tiếp cùng Sawamura Eijun tiến hành gặp mặt nói chuyện. Bởi vậy không khó nhìn ra, Dawson đối với Sawamura Eijun coi trọng cùng yêu chuộng. Robert tự tin cũng bắt đầu theo bành trướng, chỉ cần là Sawamura Eijun vẫn không có xác định chân chính cỏ môi giới, hắn liền có cơ hội không phải sao? Liền Robert xem ra, Sawamura Eijun có xa hắn ở độ tuổi này thành thục rất nhiều. Đông Sezamura đều sẽ chính mình quyết định, chỉ cần là hắn có thể đem Sawamura Eijun hết thảy sự vụ đều an bài xong, hắn tin tưởng Sawamura Eijun hẳn là đồng ý đem cơ hội này cho hắn. Một bên khác, Sawamura Eijun cũng nghênh đón một vị không chi khách. Xin chào, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Voter, đến người chính là Bắc Mỹ Dream Team Voter huấn luyện viên. Mặc kệ trong lòng hắn đến tột cùng là nghĩ như thế nào, nguyên bản đánh ra sao bản tính, hắn cũng không thể từ bỏ mời Sawamura Eijun. Từ một điểm này tới nói, người phương Tây giáo dục muốn hơn xa với Đông phương bên này. Nói một cách khác, một cái người phương Đông cùng một cái người phương Tây đồng thời yêu một cô nương người phương Đông, trước tiên muốn cân nhắc chính là hai người trong lúc đó tuổi tác, gia đình, thu vào, khắp mọi mặt chênh lệch, sau đó mới sẽ nghĩ có phải là muốn theo đuổi người phương Tây. Căn bản là sẽ không lo lắng nhiều như vậy, bọn họ là trước tiên theo đuổi lại nói, chờ đến người phương Đông đem những thứ đồ này tất cả đều nghĩ kỹ, nhân gia bên kia nói không chắc cũng đã mướn phòng. Mặc kệ Voter đội bóng của bọn họ có hay không tư bản tiến cử Sawamura Eijun, Voter cho là mình mời Sawamura Eijun đều là rất tất yếu, tin tưởng hội đồng quản trị những tên kia coi như biết rồi cũng sẽ không nói ra nửa cái chữ không. Đây là một bút kiếm tiền buôn bán, coi như là ký kết dưới Sawamura Eijun sau khi hắn ở chính mình đội bóng bên trong không thể dùng, thậm chí là đội bóng không chịu trách nhiệm nổi Sawamura Eijun lương bổng, những này đều không có quan hệ. Trước tiên đem người ký kết hạ xuống, chờ đến thời điểm qua tay bán cho cái khác đội bóng cũng là tốt. Tuyển thủ bóng chày là tư bản thế giới, ở trên cái thế giới này không có tốt xấu, chỉ có lợi và hại. Đương nhiên, những câu nói này không thể ngay ở trước mặt Sawamura Eijun nói. Voter tìm tới Sawamura Eijun sau khi đưa ra lý do vẫn là rất đường hoàng, một mặt nói hắn vừa ý Sawamura Eijun tiềm lực, mặt khác lại cho Sawamura miêu tả hắn tương lai tiền cảnh. Ta tin tưởng ở các ngươi đảo quốc khẳng định cũng đã có đội bóng liên lạc qua ngươi, hoặc là các ngươi ngầm đã đạt thành một chút thỏa thuận. Cái tên này hãy cùng lão hồ ly như thế, có hiểu rõ lòng người bản lĩnh. Nguyên bản Sawamura Eijun đều quyết định chủ ý, mặc kệ lão gia hỏa nói cái gì hắn đều không có thời gian để ý lễ phép nhiệt tình, nhưng cái gì lời nói thật đều không nói. Đây là trước có môi giới cho hành vi của hắn chuẩn tắc, chỉ cần ôm cái này chuẩn tắc đi làm, bình thường thì sẽ không bị truyền thông chảo đến bất kỳ nhược điểm. Lúc đàm phán cũng giống như vậy, đem sự tình tha một tha, nghĩ rõ ràng làm tiếp tổng không có cái gì chỗ hỏng. Lúc đó đang xem thương chiến tiểu thuyết Sawamura, chính đọc được thời cơ không thể mất, một đi là không trở lại. Cái kia Trương lập tức đưa cái này lý luận nói ra tiến hành phản bác, không nghĩ tới hắn cò môi giới, một mặt liếc si vẻ mặt, liếc mắt nhìn hắn, ngươi là tuyển thủ, không phải hàng hóa. Đội bóng tiến hành chính là tư bản giao dịch, ngươi tiến hành chính là tăng lên tự thân giá trị, các ngươi chơi không phải một vòng bên trong đồ vật, hiểu chưa? Mấy câu nói, đem Sawamura Eijun nói á khẩu không trả lời được. Tuyển thủ nhà nghề cuộc đời, hay là cùng giới kinh doanh chiêm như vậy một điểm một bên nhi, nhưng khẳng định là không giống nhau hai bộ hình thức. Nhưng hôm nay lão hồ ly mấy câu nói vẫn là gây nên Sawamura Eizun hứng thú. Nói cho cùng, Sawamura cũng không phải cái gì tâm cơ thâm trầm người bị người nói chúng rồi tâm sự, còn có thể mặt không biến sắc tim không đập chuyện như vậy. Sawamura Eizun không làm được nhìn thấy Sawamura Eizun lộ ra như vậy vẻ mặt. Vô tờ huấn luyện viên nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng, ta nhớ ngươi đã cảm giác được. Hiện ở cấp 3 cấp độ đã thỏa mãn không được thực lực ngươi tăng lên yêu cầu ăn ngay nói thật. Ta đối với đảo quốc bóng chày từng có một ít nghiên cứu liền ta cái nhìn của chính mình tới nói. Đảo quốc bóng chày cùng Major League so ra chênh lệch vẫn là rất lớn, đừng nói cùng Major League so. Với, coi như là cùng tiểu liên minh so với, chênh lệch cũng tồn tại nếu như ngươi là lấy bóng chày thế giới đỉnh cao vì là mục tiêu đến nỗ lực. Nhanh chóng tiến vào tiểu liên minh thậm chí Major League, không thể nghi ngờ đối với ngươi càng có trợ giúp, vô tờ thật giống như một cái đầu độc lòng. Người ác ma. Chính đang đầu độc Sawamura Eizun cái kia sao động tâm ở cùng Bắc Mỹ Dream Team giao thủ trước. Tương tự là lời nói này Sawamura Eizun kỳ thực là không nghe lọt, hắn lại không phải là không có ở Major League bên trong đánh qua cầu. Thực lực ở nơi nào tăng lên không giống nhau. Thế nhưng cùng Bắc Mỹ Dream Team những này tuyển thủ từng giao thủ sau khi Sawamura Eizun mới hiện tốt đối thủ. Đối với thực lực mình tăng lên là phi thường có trợ giúp nếu như nói vừa bắt đầu. Hắn ngay ở Bắc Mỹ bên này đánh bóng chày hôm nay cùng Bắc Mỹ Dream Team thi đấu. Bất luận làm sao cũng không thể như vậy vất vả mới đúng ở không dùng tới đẳng cấp 4 Breaking. Bô tình huống, hắn thậm chí ngay cả Bill cùng Albert đều giải quyết không được cứ việc hai người này. Thực lực đúng là tài năng xuất chúng nhưng Sawamura Eizun cho là mình cũng không phải như vậy chịu. Thiệt mới đúng coi như là ở kiếp trước. Sawamura Eizun cùng hai người này giao thủ. Cũng không có như thế ăn quả đắng qua tổng không được chính mình nỗ lực một phen sau khi. Thành tựu cuối cùng còn không bằng kiếp trước chứ. Đây đương nhiên là không thể duy nhất giải thích hợp lý cũng là bởi vì hoàn cảnh vậy thì cùng dưới. Cờ vua là một cái đạo lý luôn cùng nước cờ dở cái sọt chơi cờ. Bản thân cao cầu kỹ cũng sẽ lùi bước so sánh với đó. Đảo quốc bên kia áp lực rõ ràng so với Bắc Mỹ bên này kém một chút, cao trung ở độ tuổi này cũng còn. Tốt, chỉ có thể nói song phương mỗi người có đặc sắc bởi vì Sawamura Eizun quá quen thuộc đảo quốc bên. Kia đặc sắc. Vì lẽ đó cùng Bắc Mỹ bên này tuyển thủ giao thủ khó tránh khỏi có chút khó chịu một khi thật sự đến. Nghề nghiệp đội bóng song phương to lớn thực lực chênh lệch. Nhất định sẽ ảnh hưởng Sawamura Eizun trưởng thành là lên chuyên nghiệp không chịu nhận như thế. Gột rửa, vẫn là trực tiếp nhắm vào Major League tiến công. Sawamura trong lòng nguyên tắc vốn đã xác định lựa chọn. Bây giờ trở nên lơ lửng không cố định hai loại lựa chọn. Mỗi người có lợi và hại, ta không thể ngay lập tức trả lời ngài. Ta cần thời gian đến cân nhắc, cuối cùng Sawamura Eizun đưa ra như vậy trả lời chắc chắn vô tơ. Một mặt hiểu ý nụ cười, không có nửa điểm gian thương sắc mặt, ôn hòa nói rằng, người trẻ tuổi, đây là cuộc đời của ngươi. Do chính ngươi đến tiến hành lựa chọn nếu như có một ngày ngươi nghĩ đến bên cạnh ta, theo ta cùng nơi hợp tác ta bất cứ lúc nào mở rộng vòng tay. Chờ ngươi, vô tơ đứng dậy rời đi, không có một tia lưu luyến so sánh với đó. Robert liền không giống nhau còn lại trong vài giờ. Hắn lại như khối thuốc cao bôi trên da chó tự dính ở Sawamura Eizun bên người. Sawamura Eizun rất rõ. Rằng cái tên này đến tột cùng muốn làm gì. Thế nhưng trong lòng hắn đã có thích hợp cỏ môi giới ứng cử viên. Cũng không có biện pháp cho Robert bất kỳ hy vọng, chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Quyền làm không thấy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.